Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 361, chúng ta có thể thắng. Chương 361, chúng ta có thể thắng Võ Hồn Điện bên này. Bỉ Bỉ Đông thông qua hình ảnh thủy tinh xem bảy tu la huyễn cảnh bị phá ra hình ảnh. Tiện tay liền đem thủy tinh thu vào. Địch nhân quá yếu, kia cũng không được khá lắm. Từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng. Ngược lại không quan trọng. Cấp đủ hy vọng, lại triệt để hủy diệt. Lúc này mới lại càng dễ làm người sinh ra sụp đổ. Thương Huy Học Viện, thời niên đã trái với quy tắc. Đối học viện khác học sinh hạ thủ. Dựa theo đạo lý, cái này sự tình vốn hẳn nên làm Thương Huy Học Viện mất đi thi đấu tư cách. Nhưng là Võ Hồn Điện đối thời niên xét xử rời lại Võ Hồn Điện càng là đè xuống cái này sự tình. Đại tái tiếp tục, cấp Thương Huy Học Viện cái cuối cùng ra sân cơ hội. Làm Thương Huy Học Viện đối chiến Sử Lai Khắc Học Viện. Bỉ Bỉ Đông thật là muốn thử dò xét Sử Lai Khắc Học Viện át chủ bài sao? Cũng không là, Sử Lai Khắc thất quái mỗi cái thành viên thực lực cụ thể. Át chủ bài, đã sớm bày tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Không nên xem thường Võ Hồn Điện hệ thống tình báo. Nàng sở dĩ làm Thương Huy Học Viện tiếp tục dự thi. Mục đích không vừa vặn cấp Sử Lai Khắc Học Viện cặn bã nhóm một hy vọng sao? Một cái chiến thắng Võ Hồn Điện hy vọng. Không làm Thương Huy Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện đánh một trận. Đại sư cái gì thời điểm có thể nghĩ đến dùng thất vị nhất thể đâu? Nguyên tắc giữa, thời niên xác thực là một cái từ đầu đến đuôi bại hoại. Nhưng là bại hoại, cũng không thể không có nhân quyền a. Nhân vật chính bọn họ giết thời niên. Đem thời niên đệ tử cấp biến thành đồ đần. Tới báo đường tam này một tiễn chi thù không giả. Nhưng là ngươi đại sư lấy ra chủ nghĩa. Đem thời niên thất vị nhất thể cấu tứ dùng tại Sử Lai Khắc Học Viện nơi này. Dùng cũng coi như, còn đem nhân ra thời niên cấp dèm pha được không còn gì khác. Nói cái gì? Đại sư nghiên cứu một đời võ hồn. Liền thời niên như vậy đại sư đều có thể giáo dục ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ đệ tử. Đại sư làm sao có thể không sẽ dạy ra đâu. Đại sư đã nắm chắc bài lúc sau. Đường Tam cũng trở nên tự tin rất nhiều. Trong lòng âm thầm chờ mong cuối cùng cùng Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội đánh giá kia một khắc. Bên kia, Phất Lan Đức đã trở về đến rồi. Đại sư hỏi nói, Phất Lan Đức. Nói một chút ngươi bên kia kết quả trận đấu đi. Phất Lan Đức nói. Thật đáng tiếc. Tiểu Cương. Này trận đấu. Thiên Thủy Học Viện đồng dạng lựa chọn từ bỏ thi đấu. Từ bỏ thi đấu. Cái gì? Ngọc Tiểu Cương vốn cho rằng Phất Lan Đức sẽ có đại thu hoạch. Nhưng lại không nghĩ tới nghênh đón đúng là này một loại kết quả. Theo hắn, Thiên Thủy Học Viện hẳn là thủ vững chính mình kiêu ngạo. Toàn lực ứng phó đối chiến Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội. Mà chỉ cần Thiên Thủy Học Viện cầm suất toàn lực, dù là không thể thắng, cũng có thể bước ra Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội toàn bộ thực lực. Kết quả này trận đấu, Thiên Thủy Học Viện thế nhưng lại từ bỏ thi đấu. Ngọc Tiểu Cương trong lòng giận mắng Thiên Thủy Học Viện, làm là thiên hạ đệ nhất tông. Đội trưởng càng là cực hạn đấu là An Nguyệt môn đồ. Các ngươi kiêu ngạo đâu? Các ngươi như vậy tùy tiện từ bỏ thi đấu. Các ngươi không nên thủ vững chính mình vinh dự. Toàn lực ứng phó ứng đối này trận đấu. Dù là đối phương rất mạnh. Các ngươi cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng. Tuy bại nhưng vinh. Các ngươi thế nhưng từ bỏ thi đấu. Các ngươi vinh dự đâu? Các ngươi không cảm giác nhục nhã sao? Nhưng mà, từ bỏ thi đấu là bất luận cái gì chiến đội quyền lợi. Ngọc Tiểu Cương trong lòng cũng chỉ là giận mắng Thiên Thủy Học Viện. Phong Hỏa Học Viện hai nhánh chiến đội. Đối với bọn họ giận này không tranh mà thôi. Cũng không có cách nào nói cái gì. Cái này, thi dự tuyển giữa. Khả năng nhất thăm dò ra Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội thực lực hai nhánh chiến đội. Thiên Thủy chiến đội cùng Phong Hỏa chiến đội từ bỏ thi đấu. Sử Lai Khắc tại đối mặt Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội thời điểm. Đã không có thể tham khảo đối tượng. Này một vòng thi đấu kết thúc về sau. Andrew bắt đầu tiến hành xuống một vòng thi đấu tuyển hoạt động. Áo Lan sáng tạo đối chiến tượng giáp Học viện Phong Hỏa, Học viện đối chiến Lan, Học viện Sử Lai Khắc, Học viện giao đấu Võ Hồn Điện, Học viện vừa mới giận mắng Thiên Thủy, Học viện bất tranh khí. Ngọc Tiểu Cương nghe được này câu nói, lập tức hơi sững sờ. Hắn trong lòng vừa mới chào hỏi xong Thiên Thủy, Phong Hỏa hai đại chiến đội vì cái gì không kiên trì cùng Bạch Kim chiến đội giao tiếp tục đánh. Hiện tại đảo hào, vòng tiếp theo thi đấu. Sử Lai Khắc Học viện trực tiếp cùng Võ Hồn Điện chiến đội cấp đối thượng. Sử Lai Khắc Học viện nghe xong lập tức giật mình lên tới. Đường Tam nhìn hướng Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội này một bên. Mà Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội cũng đồng dạng nhìn hướng Sử Lai Khắc này một bên. Võ Hồn Điện chiến đội nhìn hướng Sử Lai Khắc thất quái ánh mắt. Giống như là tại nhìn một đám con mồi đồng dạng. Thập Lục Dạ Thu môi hơi động một chút. Kia môi ngữ phảng phất là tại nói. Sử Lai Khắc phế vật nhóm. Hy vọng các ngươi này một lần không để cho chúng ta thất vọng a. Đường Tam nắm chặt nắm đấm. Đem trong lòng khuất nhục dằn xuống đáy lòng. Bạch Kim chiến đội cùng Sử Lai Khắc thất quái quyết đấu. Lần trước thất bại. Bọn họ là thất bại giả. Bị mang theo phế vật chi danh. Không giây phút nào đều muốn rửa sạch tội lỗi của mình. Này một lần. Vô luận như thế nào, cũng muốn rửa sạch phía trước chiến bại sỉ nhục, đồng thời báo Tiểu Vũ phía trước thù hận. Có lẽ là trừng mắt đối thủ nguyên nhân, Đường Tam cũng không có chú ý tới phía sau hắn đồng đội. Sử Lai Khắc thất quái đối Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội. Ngoại trừ Đường Tam, Tiểu Vũ còn nghĩ báo một tiễn chi thù bên ngoài. Mặt khác người đối Võ Hồn Điện kia lệnh người ngạt thở thực lực, đã sinh ra bản thân hoài nghi. Như vậy đối thủ, chúng ta thật có thể thắng sao? Trở về Sử Lai Khắc Học viện lúc sau. Sử Lai Khắc thất quái nhóm bắt đầu thảo luận lúc sau ứng đối ra sao Võ Hồn Điện chiến đội phương. Pháp, Đường Tam lúc này mới chú ý tới. Sử Lai Khắc thất quái bên này hiện tại tồn tại vấn đề rất lớn. Kia liền là tự tin tâm ra dao động. Hoài nghi chính mình có thể hay không đánh thắng được Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội. Sử Lai Khắc thất quái muốn lấy quán quân, sớm muộn đều là muốn cùng Bạch Kim chiến đội đánh một trận. Hơn nữa muốn thắng qua các nàng, chính mình đồng đội chưa chiến mà trước e sợ. Này nhưng không được a. Đường Tam cảm thấy chính mình phải làm điểm cái gì mới đối. Các ngươi sẽ không phải đều cho là chúng ta Sử Lai Khắc học viện đánh không lại Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội sao? Đường Tam nói, đới Mộc Bạch nói. Tiểu Tam a, chúng ta cùng các nàng có cứng rắn thực lực sai biệt a. Các nàng bên kia, toàn đội bao quát dự bị đều là hồn tông. Bất kể thế nào thượng, đều là toàn hồn tông chiến đội. Chúng ta chỉ có 4 cái hồn tông. Áo Tư Tạp nói tiếp. Hơn nữa Tam ca a, chúng ta bên này 3-4 vòng mới màu tím hồn hoàn. Các nàng phía trước song hoàn đã có 2 cái màu tím hồn hoàn. Một người một viên vạn năm hồn hoàn, vạn năm hồn kỹ, người nói chúng ta có thể là các nàng đối thủ sao? Ta cũng rất muốn hướng các nàng báo này một, tiễn chi thù, nhưng là báo thù, cũng phải xem có hay không này cái thực lực a. Thắng không được còn đón đánh, đây chính là tự rước lấy nhục. Ngọc Thiên Hằng nói, Đường Tam ánh mắt đảo qua Sử Lai Khắc thất quái đám người. Kiên định nói, không, các vị. Chúng ta có thể thắng. Sử Lai Khắc thất quái mặt khác thành viên nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng Đường Tam. Đường Tam ho nhẹ hai tiếng. Nói, chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Cũng không phải là thắng không các nàng. Vừa vặn tương phản, chúng ta là có thể thắng được này trận đấu thắng lợi. Chúng ta Sử Lai Khắc có 10 thắng. Võ Hồn Điện có 10 bại. Sử Lai Khắc thất quái mặt khác người lập tức mộng. Hai bên chênh lệch đều như vậy đại. Chúng ta còn có 10 tháng. Này mẹ nó liền không hợp thói thường được không? Nhưng là, Đường Tam hắng giọng một cái. Bắt đầu chính mình, sục sôi diễn thuyết. Mà theo Đường Tam càng đầu nhập diễn thuyết. Sử Lai Khắc thất quái từ vừa mới bắt đầu chất vấn. Hoài nghi, dần dần thay đổi. Trở nên cũng theo Đường Tam đồng dạng sục sôi. Tâm đào mênh mông lên tới. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.